Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2965, Thần Chiến, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân lại có nữ tử thanh âm truyền đến, lần này là Đỗ Tịch, nàng cũng thành thục rất nhiều, cùng hạ đẳng tinh vực loại kia hoạt bát đáng yêu, cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Có thể theo đáy mắt của nàng chỗ sâu, thấy lo âu nồng đậm. Đối với Đỗ Tịch tới nói, nàng không quan tâm này man di tộc sinh tử tồn vong. Hắn duy nhất quan tâm, liền là phu quân của mình. Không cần lo lắng, Tô Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Đỗ Tịch ôm vào trong ngực. Dù sao cũng là cùng một chỗ theo hạ đẳng tinh vực tới, coi như là có địch lâm, nhưng đối với Đỗ Tịch, Tô Thanh yêu, vẫn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Liền như là Tô Hàn một dạng, nhiều như vậy thê tử, muốn hỏi hắn thích nhất người nào. Liễu Thanh Giao ba chữ này, tuyệt đối sẽ thốt ra. Nhưng trên thực tế, hắn đều là rất yêu, theo trình độ nào đó tôi nói, này loại phong lưu lại làm tình người. Đều là cặn bã, có thể người bản mệnh kim huyết. Đỗ Tịch nhẹ nhàng mở miệng, một bên Địch Lâm cùng Địch Bảo nghe đến lời này, cũng đều là nhíu nhíu mày. Đúng vậy a, Tô Thanh bản mệnh kim huyết, còn tại nô lệ thị trường trong tay. Như lần này thất bại, cái kia cái thứ nhất chết, liền sẽ là Tô Thanh. Lần này, hắn cũng tới. Tô Thanh nhìn về phía Địch Bảo. Ta tin tưởng ngươi, ta mệnh, nắm giữ tại trong tay của ngươi, nắm giữ tại toàn bộ man di tộc trong tay, mà không là nô lệ thị trường. Địch Bảo lập tức áp lực chợt tăng, cướp đoạt Tô Thanh bản mệnh kim huyết sự tình, là giao cho bọn hắn man di tộc. Hắn khẳng định sẽ mang theo sao, sẽ không đặt tại nô lệ trong chờ. Địch Bảo hỏi, hắn sẽ, Tô Thanh hít một hơi thật sâu, hòa phiền cái này người, tu vi trung đẳng. Nhưng thích nhất tra tấn nô lệ, ta đã quan sát hắn thời gian rất lâu, mỗi lần giáp đấu trường chém giết thời điểm, chỉ cần có nô lệ tại, hắn đều sẽ mang lên những nô lệ kia bản mệnh kim huyết, đồng thời chộp trong tay, xem như là đúng nô lệ thúc giục. Nghe thấy lời ấy, Địch Bảo không khỏi nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, Nhược Hoa phiền tâm tình không tốt thời điểm, nô lệ lại bị man di tộc hạ gục, cái kia dưới sự phẫn nộ. Không cần man di tộc đem nô lệ xé nát, hắn liền trực tiếp đem nô lệ này bản mệnh kim huyết cho bóp nát. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta liền là Hoa Phiền. Địch Bảo trầm giọng nói, không, Tô Thanh kiên định lắc đầu, các ngươi mục tiêu chủ yếu là man di tộc tân sinh, mà không phải Hoa Phiền, càng không phải là ta. Có thể là, không nhưng nhị gì hết, Tô Thanh cắt ngang Địch Bảo lời, Địch Bảo, ngươi nhớ kỹ. Các ngươi không phải dã nhân, các ngươi là giữa thiên địa, chủng tộc mạnh nhất một trong, ta mặc dù mở ra cái kia man tộc thánh bia, nhưng ta cuối cùng không phải là các ngươi nhất tộc, mà lại các ngươi truyền thừa cũng đều đã buông xuống, ta có chết hay không, đối với các ngươi tôi nói, cũng không trọng yếu. Làm sao có thể, Địch Bảo con mắt trừng lớn, Địch Lâm thì là hai con ngươi đỏ bừng, có nước mắt chảy ra. Như thật có khả năng, ta nguyện dùng ta mệnh. Đem đổi lấy các ngươi man di tộc trùng sinh. Tô Thanh nói, đó cũng không phải khổ nhục kế. Hắn vô cùng rõ ràng, Hoa Phiền muốn bóp nát hắn bản mệnh kim huyết, quá đơn giản. Chẳng qua là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Một khi lần này xuất hiện cái gì sơ suất, cái kia mạng của mình, chỉ sợ cũng người sáng lập hội trước bị lấy đi. Hắn cùng man di tộc ở giữa, đã có tình cảm, càng là cùng Địch Lâm đã thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như trung quy muốn chết, vậy hắn, tình nguyện dùng mạng của mình, đem đổi lấy man di tộc tân sinh. Nhớ kỹ, Tô Thanh nhìn chằm chằm Địch Bảo, như lần này có thể thành công, mặc kệ ta có hay không sống sót, nhất định phải mang theo Đỗ Tịch, mang theo Địch Lâm, đi tới Phượng Hoàng Vương Triều. Tô Thanh chưa từng có đi quái Tô Hàn, ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái tu sĩ, lại bị đưa đến này xa xôi man di tộc tới. Nên xuất phát, Tô Thanh hít một hơi thật sâu, phủ thêm cái kia cỏ dại làm ra thành áo choàng, hướng phía bên ngoài, chậm rãi đi đến. Có ánh nắng theo cổng chiếu vào, toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ còn lại có Tô Thanh như thế một bóng người. Một khắc này hắn, thật chính là cực kỳ giống thiên thần. Man di tộc, ngưng chiến 3 tháng về sau, sẽ mở khải một trận cực kỳ huyết tinh, cũng cực kỳ hùng vĩ đích giác đấu tràng chém giết. Tại một ngày này bên trong, ít nhất, cũng muốn tử vong quá ngàn cái man di tộc, cũng hoặc là nô lệ. Đối với tu sĩ tới nói, đây là một việc trọng đại, mạnh mẽ dùng thể xác va chạm việc trọng đại. Giữa các tu sĩ chiến đấu, bọn hắn thật đã nhìn phát chán. Tinh khiết dùng tu vi lực lượng giao chiến, tuy nói hoa lệ, có thể nói cho cùng, cũng cuối cùng chẳng qua là đấu pháp mà thôi. Nhưng Man Di tộc đích giác đấu chàng khác biệt. Man Di tộc, lực lớn vô cùng, bản thân không có tu vi, chỉ dựa vào thể xác lực lượng. Được đưa vào tới nô lệ, cũng đều là tu luyện thể xác. Loại kia quyền quyền đến thịt, xương cốt vỡ vụn, máu tươi cuồng phún đánh vào thị giác cảm giác, có thể dẫn tới những tu sĩ này, đáy lòng chỗ sâu nhất máu nóng. Thấy được trình độ nhất định thời điểm, coi như là bọn hắn, đều không nhịn được muốn tu luyện thể xác. Bất quá cái này cũng chung quy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thể tu cần quá nhiều tài nguyên, đồng thời tu luyện cực kỳ thong thả, mặc dù không có bình cảnh, lại so có bình cảnh, còn chật vật nhiều. Nếu không, nô lệ thị trường chỗ chộp tới này chút nô lệ, như thế nào lại đều là như thế thấp cấp bậc. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, cái kia rất nhiều tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, lại có mấy cái là thể tu. Không phải võ đạo, liền là ma pháp, thể tu, thật chính là phượng mao lân giác. Chính là bởi vậy, thể tu ở giữa va chạm, mới có thể làm người chờ mong. Không có hoa lệ ánh sáng, chỉ có va chạm phía dưới, chỗ quyết ra sinh tử. Một ngày này, được xưng là thần chiến. Đương nhiên, hai bên không phải thần linh, chẳng qua là Man Di tộc cùng nô lệ mà thôi. Liền như là tranh tài một dạng, lần lượt tuyển bạt, lần lượt đào thải. Đến cuối cùng, người nào có thể thắng lợi, cái kia người nào liền có thể sống sót. Căn cứ tu sĩ chế định quy tắc, lần này, muốn ra động 2.000 người. Man Di tộc 1.900 người, nô lệ 100 người. Tu luyện thể xác tu sĩ, thật chính là quá ít, có thể chộp tới làm nô lệ, đã ít lại càng ít. Này chút nô lệ, cơ hồ đều không có cái gì đại bối cảnh, bởi vì tài nguyên khan hiếm, gia cảnh nghèo khó, cho nên mới sẽ tu luyện thể xác. Đương nhiên, thể tu cần có tài nguyên, xa so với tu sĩ võ đạo nhiều. Nhưng phải hiểu, cùng cấp bậc thể tu, so tu sĩ võ đạo mạnh hơn nhiều. Đây cũng là một loại đầu cơ trục lợi phương pháp tu luyện. Chỉ cần đến tầng thứ nhất định, cho dù là không có tư nguyên, vậy bọn hắn thực lực, cũng sẽ không rơi xuống. Này, liền là thể tu chỗ cường đại, giác đấu trường rất lớn, xây dựng từng tầng một thềm đá, có tới hơn vạn chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hỏi toàn bộ Man Di tộc bên trong, xa hoa nhất kiến trúc là cái gì? Cái kia không hề nghi ngờ, liền là này tòa giác đấu trường. Giờ phút này, đã có rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở giác đấu trường trên chỗ ngồi. Những người này, đều là tu sĩ, cũng chỉ có tu sĩ, mới có tư cách ngồi tại vị trí trước mặt. Trong mắt bọn hắn, đám này Man Di, bất quá là dã nhân thôi, cùng xúc sinh không có gì khác biệt. Tu sĩ vui vẻ thời điểm, có thể xem bọn hắn tranh đấu, chém giết. Không vui thời điểm, trực tiếp liền ra tay, giết mấy cái phát tiết một chút lửa giận. Khác biệt chính là, Man Di tộc đã hoàn toàn khuất phục tại tu sĩ dưới chân. Dã thú trước khi chết, còn biết phản kháng một thoáng đây. Mà Man Di tộc, lại là mặc cho bọn hắn bài bố. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.